Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1910, Mỹ thiếu nữ hiện thân. Mọi người kinh hãi, Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, hời hợt mở miệng nói, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái đầu óc heo, cũng muốn bắt cóc Nhan Như Tuyết. Cát, nằm mơ đi thôi. Làm Lữ Dương xuất hiện tại khách sạn lúc, hắn nhìn đến nằm ở trên giường người, căn bản cũng không phải là Nhan Như Tuyết, ta lại xuất phát trước, làm cái nho nhỏ chướng nhãn pháp, đem Nhan Như Tuyết phân thân, lưu tại khách sạn, mà tránh thức Nhan Như Tuyết ở đâu. Các ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi, theo thời gian chuyển rời, quanh quẩn tại Nhan Như Tuyết trên phân thân khí tức. Dần dần biến mất, tại là thì là các ngươi bây giờ thấy cái này mô phỏng chân thật thổi phồng người. Lời nói này, theo Diệp Thiên trong miệng nói đến, giọng nói vô cùng vì bình thản, nhưng Diệp Thiên trong lời nói nâng lên sự tình, truyền vào trong tai mọi người, lại làm cho tất cả mọi người là nhịn không được hít sâu một hơi. Đối Diệp Thiên mưu trí cùng năng lực ứng biến, càng bội phục sát đất. Triệu ra một đám tử sĩ, trong tầm mắt hướng Diệp Thiên lúc, trong đôi mắt tràn ngập vô tận kính ngưỡng cùng sùng bái. Hận không thể hiện tại thì quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Thiên quỳ bái, Lữ Dương cùng Lỗ Vô Ngôn hai người, hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc vạn phần biểu lộ, Lỗ Thiên Diệp thì cắn chặt hàm răng, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Chỉ có Tề Chân Quân còn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, giống là linh hồn xuất khiếu, giống như từ đầu đến cuối đều đang duy trì trầm mặc, ai cũng không biết hắn lúc không lời nào để nói vẫn là cầm xem chừng thái độ, lúc nào cũng có thể thay đổi. Cho đến giờ phút này, Lỗ Vô Ngôn cùng Lữ Dương mới chính thức ý thức được chính mình cùng tà thần ở giữa chênh lệch. Không chỉ là tu vi võ học bên trên có không thể vượt qua khoảng cách, thì liền mưu trí, tà thần cũng có thể đem bọn hắn tát tại ngoài mấy chục dặm. Bọn họ đời này đều khó có khả năng có tư cách đối địch với tà thần. Ta con mẹ nó thật là một cái đần độn a. Lỗ Vô Ngôn lòng tràn đầy uể oải, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, âm thầm nghĩ ngợi, nhưng hắn cũng biết hiện tại chính mình đã không đường có thể lui, bởi vì tà thần căn bản không có khả năng cho hắn đường lui. Diệp Thiên miệng phía trên một điếu thuốc, rất nhanh đốt tới phần cuối, xoay chuyển ánh mắt, hướng về ngoài sân rộng vây thương tùng thúy bách bên ngoài thấp bé lùm cây. Hững hờ quét mắt một vòng, sau đó, ý vị thâm trường nói, còn có các ngươi xếp vào tại ngoài sân rộng vây đám kia chó săn. Nếu như ta không có nói sai lời nói, cái này thời điểm, cần phải tất cả đều tìm Diêm Vương ra đưa tin đi. Theo ta được biết, cái này là các ngươi sau cùng lực lượng tinh nhuệ, trên trăm số quý hiếm, mấy chục cái võ giả, còn có vài chục cái tử sĩ, lúc này thật biến thành chết người, ngồi liệt trên mặt đất. Lỗ Vô Ngôn chưa tỉnh hồn nhìn qua Diệp Thiên, trong mắt của hắn Diệp Thiên dường như không còn là một cái nhân loại, mà chính là một cái đến từ trên trời thần linh, không gì không biết, không gì làm không được, thủ đoạn thông thiên, có thể đem thế nhân tất cả đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hì hì ha ha, Diệp Thiên vừa dứt lời, kiều mị động lòng người tiếng cười thoáng chốc theo bên ngoài mấy trăm bước thấp bé trong bụi cỏ truyền đến, làm cho Lỗ Vô Ngôn mặt xám như cho. Lùm cây sinh xếp vào lực lượng tinh nhuệ là hắn sau cùng dựa vào, mà bây giờ rất có thể đã toàn quân bị diệt. Lỗ Vô Ngôn lại vội vừa giận, thể nội khí huyết sôi trào, khó có thể khống chế, đột nhiên mãnh liệt há miệng ra, phốc phốc một tiếng. Một đạo máu tươi từ trong miệng bắn mạnh mà ra, cả người giống như là lọt vào thiết chùy trọng kích giống như, biến đến uể oải suy sụp, thần sắc ảm đạm, lại không một chút đấu trí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, vậy mà lại bị người cứ thế mà tức giận đến thổ huyết. Con mẹ nó ngươi, con mẹ nó ngươi, không phải, không phải người. Lỗ Vô Ngôn run rẩy ngón tay, chỉ Diệp Thiên, ấp úng run giọng nói, con mẹ nó ngươi cũng là cái ma quỷ. Tại Lỗ Vô Ngôn nói ra lời này lúc, hưu, một đạo tiếng xé gió theo trong bụi cỏ truyền đến. Ngay sau đó, xoạt xoạt xoạt xoạt, cây cối bẻ gãy bật nát, tiếng nổ vang trong khoảnh khắc liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt, ngoài sân rộng vây tất cả tùng bách cùng lùm cây, tất cả đều theo tiếng vỡ vụn lộ ra gồ ghề nhấp nhô mặt đất. Đập vào mắt đi tới chỗ trên mặt đất tràn đầy máu tươi, ngổn ngang lộn xộn thi thể nằm trong vũng máu, tất cả đều là đầu một nơi thân một nẻo, thành thi thể không đầu. So sánh hắn chết tại Diệp Thiên trên tay người mà nói, những người này kiểu chết cũng không tính bi thảm. Đoàn đoàn xương máu tại gió lạnh thổi lướt nhẹ qua dưới, theo mặt đất bay lên, trôi nổi trong không khí, thiên ti vạn lũ mùi máu tươi trong mắt gió đêm phiêu tán đến quảng trường trên không. Những người này là chết tại cái gì nhân thủ phía trên? Cái gì thời điểm bị giết? Bị người dùng cái gì thủ pháp giết chết? Không có người có biết. Cho dù là Tề Chân Quân loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng nhìn không ra đến. Lúc trước cũng không có phát giác được. Giờ phút này, Tề Chân Quân phía sau lưng cũng trong nháy mắt phát lên một lớp da gà. Nhìn thấy trước mắt, làm cho Lỗ Vô Ngôn triệt để tuyệt vọng. Đối địch với tà thần là hắn đời này làm ra lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có xuất hiện. Có lẽ hắn đã sớm chết a, là ta xuất hiện ảo giác. Lỗ Vô Ngôn lau một thanh trên trán mồ hôi, trong lòng âm thầm nghĩ. Diệp Thiên hướng về phía bên trái lùm cây vẫy tay, ra đi. Vừa mới nói xong, lại có hì hì nhỏ giọng vang lên lần nữa. Trong tiếng cười, một dòng nước hóa thành nhu hòa bạch quang theo phòng cưới nơi khác mặt như thiểm điện nhảy lên lên trong không khí, đột nhiên nhoáng một cái, trong khoảnh khắc biến ảo thành một cái duyên dáng yêu kiều, hồn nhiên đáng yêu mỹ thiếu nữ, ngang tay tóc ngắn, mặc lấy trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ, phấn trang ngọc trác, da thịt như ngọc, khuôn mặt như vẽ, mỹ đến khiến lòng run sợ. Trên mặt hiện ra nụ cười, đủ để cho người tại trong khoảnh khắc quỳ nàng dưới gấu quần. Ngươi không phải tại Giang Đại đến trường sao? Làm sao cũng chạy tới kinh thành? Híp mắt nhìn qua bên ngoài mấy trăm bước thiên diện, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ hỏi. Ta không có nói cho ngươi ta muốn tới kinh thành, mục đích cũng là không hy vọng ngươi dính vào. Diệp Thiên đậu đen rau muống, còn không có nôn ra. Thiên diện thân hình thoát một cái, đã theo bên ngoài mấy trăm bước, thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, còn như chim bay ném lâm giống như, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Một đôi thon dài mềm mại cánh tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, đem phấn nộn kiều diễm bờ môi tiến đến Diệp Thiên trước mặt, chuồn chuồn lướt nước giống như, ba, hôn một chút, ba. Diệp Thiên vung lên bàn tay, không nhẹ không nặng đập vào thiên diện, đường cong hoàn mỹ thanh tú trên mông, trầm giọng nói, trước mặt mọi người, không muốn thanh tú ân ái, là hội gặp sét đánh. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đem ôn hương nguyễn ngọc giống như thiên diện từ trong ngực đẩy đi ra. Thiên diện có chút bất mãn nhíu lại đại mi, cong lên đỏ chói bờ môi, trợn mắt chừng một cái nói, Diệp Thiên ca ca, thấy một lần ít ngày nữa, như cách ba thu a, hai ta ai cùng ai a, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Ngươi kinh thành chuyến đi, cỡ nào kinh thiên động địa, sao có thể thiếu ta bóng người đâu. Diệp Thiên cực kỳ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thiên Diện ngẩng lên tuyệt mỹ thanh tú vẻ mặt vui cười. Quét mắt một vòng nơi xa lỗ vô ngôn bọn người. Hừ lạnh nói, các ngươi đám này không biết sống chết cẩu vật. Không có mắt sao? Chưa từng nghe qua ta Diệp Thiên ca ca tà thần chi danh sao? Thật sự là, vì giáo huấn ngươi nhóm đám này heo chó đồ chơi, Diệp Thiên ca ca còn phải thật xa theo Giang Thành chạy tới nhà các ngươi. Các ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi. Vừa mới, làm biến ảo thành dòng nước Thiên Diện hiện thân trong không khí lúc. Lỗ vô ngôn bọn người trong nháy mắt kịp phản ứng. 2 giờ trước, ở trên màn ảnh nhìn thấy dòng nước hình người, lại chính là trước mắt mỹ thiếu nữ cái này Liễu gia hậu nhân. Mà lại, theo nhìn thấy trước mắt một màn bên trong, có thể nhìn ra được, Liễu gia hậu nhân cùng tà thần quan hệ, cái nào là cái gì không đội trời chung cừu nhân, đây rõ ràng cũng là rơi vào bể tình người yêu quan hệ a. Trước kia, làm Tề Chân Quân một câu nói toạc ra dòng nước hình người thân thế lai lịch lúc. Lỗ vô ngôn còn trông cậy vào có thể bốc lên Liễu gia hậu nhân cùng tà thần cừu hận. Mượn nhờ Liễu gia sau người lực lượng, trọng thương tà thần, không nghĩ tới, cục thế lại lần nữa có lợi cho tà thần. Liễu gia hậu nhân vậy mà giết hết Lỗ gia sau cùng lực lượng tinh nhuệ. Lỗ vô ngôn khóc không ra nước mắt, cực kỳ bi thương, càng làm cho lỗ vô ngôn tuyệt vọng là, ngay tại Thiên Diện theo phòng cưới nơi khác dưới, nhảy lên một cái lúc, hắn thình lình nhìn đến vô số là mảnh kim loại, theo Thiên Diện dưới chân, rơi xuống đất. Lão già, nói thật cho ngươi biết à, ngươi che giấu tại phòng cưới nơi khác phía dưới tất cả bom. Tất cả đều hóa thành toái phiến, Thiên Diện như nước trong veo đôi mắt, linh lợi chuyển một cái, nhìn về phía lỗ vô ngôn, hiển nhiên là xem thấu lỗ vô ngôn hiện tại trong lòng suy nghĩ. Có ý riêng làm ra giải thích, ngươi sẽ không phải ngốc đến cho rằng, một đống mảnh kim loại, cũng có thể dẫn bảo a. Vô tận cảm giác sợ hãi, làm cho lỗ vô ngôn liên tục nuốt nước miếng. Thiên Diện lời nói, tuy nhiên khó có thể tin, nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy sự thật, không phải do hắn không tin, hắn nỗ lực dùng bom, đem tới gần phòng cưới tà thần nổ chết, cái này một kế hoạch, cũng vào thời khắc này, tuyên cáo thất bại, việc đã đến nước này, các người ưu thế, dựa vào, toàn bộ đánh mất, các người còn lấy cái gì cùng ta đấu. Diệp Thiên cưng chiều vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, ra hiệu Thiên Diện không nên nói nữa, mà chính là đem hắn băng lạnh ánh mắt, khóa chặt tại lỗ vô ngôn bọn người trên thân. Lời nói xoay chuyển, lần nữa lạnh giọng mở miệng nói, ta cho phép các ngươi tự sát, cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Diệp Thiên lời nói, không hề dài, nhưng mỗi một chữ đều dường như hóa thành sắc bén đao tử. Tàn nhẫn vô tình đâm vào lỗ vô ngôn bọn người ở ngực. Lạnh mồ hôi như mưa lỗ vô ngôn. Không nói một lời. Kinh khủng muôn dạng Lữ Dương. Cúi thấp đầu. Cũng là không nói lời nào. Ra vẻ chấn định. Toàn thân khách rung động lỗ Thiên Diệp. Chết híp mắt. Chỉ có Tề Chân Quân còn hai tay vây quanh ở trước ngực. Uyên đình núi cao sừng sững giống như đứng tại chỗ, híp mắt, thần sắc trên mặt, biến ảo không ngừng, ai cũng không biết hắn tâm lý nghĩ là cái gì. Diệp Thiên lời này, không thể nghi ngờ là đối lỗ vô ngôn bọn người. Tuyên án tử hình, hắn vừa dứt lời, sau lưng triệu ra tử sĩ, hướng về phía lỗ vô ngôn bọn người. Cực điểm miệng lưỡi chi năng trào phúng lấy, nắm thảo. Lỗ vô ngôn ngươi lão già chết tiệt này, đều mẹ hắn sắp chết đến nơi, còn đang dáng trông đỡ cái gì a? Tranh thủ thời gian tự sát a, miễn cho sống ở trên đời này mất mặt xấu hổ. Không sai, ngươi tộc nhân, bạn bè, tất cả đều bị tà thần đưa vào địa ngục, ngươi còn không xuống địa ngục, cùng bọn hắn đoàn tụ. Ngươi thật đúng là cái người vô tình vô nghĩa à. Có ngươi dạng này gia chủ, có ngươi dạng này bằng hữu, thật là ngươi tộc nhân, bạn bè, lớn nhất đại bất hạnh. Ta muốn là ngươi à. Căn bản không chờ tà thần mở miệng, ta thì gọn gàng làm tự sát, làm người làm đến ngươi cái này phần phía trên, cũng là thật là thất bại. Còn có cái kia hai cái gì cẩu thí, tinh không cường giả. Cái này đều lúc nào, các ngươi còn làm ra vẻ bức a, cùng tà thần đối nghịch, các ngươi thật sự là mù mắt chó. Tà thần cho phép các ngươi tự sát, đã là các ngươi tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc khí. Các ngươi thật quá may mắn, trân quý cơ hội này, tranh thủ thời gian tự sát đi. Truyền thuyết bên trong nghiêu bức ầm ầm, tinh không cường giả. Tại tà thần trước mặt, còn không phải cùng dạng đến quỳ. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ trào phúng âm thanh. Liên tiếp, làm cho Lỗ Vô Ngôn bọn người càng xấu hổ vô cùng. Một đám tử sĩ tại châm chọc nói móc Lỗ Vô Ngôn bọn người đồng thời. Tự nhiên cũng chưa quên cực kỳ khoa trương thổi phồng Diệp Thiên. Cái này khiến Triệu Thiết Tranh có chút im lặng. Diệp Thiên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Miệng sinh trưởng ở đám này tử sĩ trên thân, người ta thích nói như thế nào, hắn thật đúng là không có cách nào khống chế. Đám này tử sĩ là Triệu Thiết Tranh mang đến người. Diệp Thiên không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải bị Triệu Thiết Tranh một chút mặt mũi. Nhìn thấy Diệp Thiên biểu hiện trên mặt, Triệu Thiết Tranh hít sâu một hơi, hướng về phía sau lưng tử sĩ, làm dấu tay chớ lên tiếng. Trong khoảnh khắc, trên quảng trường, lại an tĩnh lại, trên trăm ánh mắt nhìn chằm chằm Lỗ Vô Ngôn bọn người. Trêu tức đùa cợt nhìn lấy bọn hắn đến đón lấy hành động tự sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.